Đấu thần, chương 716, thánh nữ rời vị, góc truyện audio.com. Bất kỳ một long tộc nào cũng không thể ngờ rằng ấu long này lại tấn công đồng loại, ngay lúc đang còn ngây người, long chảo sắc nhọn của ấu long lấy ra từ sau lưng xõa long một khối cả máu và thịt. Xả long bị đau, kêu thảm một tiếng rồi quay đầu lại, nhìn thấy kẻ tấn công mình hóa ra lại là một ấu long, sự khiếp sợ đã hoàn toàn thay thế nỗi đau của xõa long. Nhân lúc long tộc xung quanh giật mình lớn tiếng dùng long ngữ quát tháo ấu long, Lý Dật biến mất trong không khí có một chút sóng khí tức, Lý Dật bay vút về phía Tù Thiên Chi Động. 7 phần là dốc sức, 3 phần là thiên định, chuyện tiếp theo đây phải dựa vào vận may rồi. Nếu Tù Thiên Chi Động vẫn phòng thủ nghiêm mật như bình thường, nếu Lý Dật muốn cứu thiên ma thánh nữ ra thì dường như là một chuyện không thể hoàn thành. Nhưng Lý Dật tin rằng giữa con người và long tộc đột nhiên xảy ra xung đột quy mô lớn như vậy, long tộc không thể không điều những con rồng từ nơi khác đến trợ chiến, điểm này, từ việc nhìn thấy long tộc không ngừng lẻ tẻ bay tới bầu trời phía bờ biển thì có thể phán đoán ra được. Ở cửa của Tù Thiên Chi Động, từ xa Lý Dật đã nhìn thấy An Đức Lực viện trưởng, lão già này không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi trận chiến mà hắn nên có mặt sớm đến trước cửa Tù Thiên Chi Động này. Lý Dật không muốn để ý tới hắn, thu liễm khí tức muốn tránh khỏi hắn trực tiếp đi vào bên trong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sắp đặt chân vào Tù Thiên Chi Động, Lý Dật đột nhiên nghĩ rằng, vạn nhất tiếp theo đây có xảy ra việc cần đánh nhau, thì lão già này không nghi ngờ gì chính là một tay chân tốt. Mà hắn đã có ẩn long quyết, nếu đánh hắn không lại, muốn thoát khỏi An Đức Lược có lẽ không phải là vấn đề quá lớn. An Đức Lược viên trưởng, ngài đến sớm quá đó. Ai, Lý Dật, ngươi ở đâu? An Đức Lực quả nhiên kinh hãi đến lắp bắp mồm miệng, nhưng lão gia hỏa cũng là một cường giả kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra trên cơ thể Lý Dật có chuyện gì. Tiện tay vỗ một cái, một đạo đấu khí nhàn nhạt xuất hiện trong tay của An Đức Lực, sau đó đấu khí đi ra theo sự chuyển động của An Đức Lực mà quét một vòng tròn. An Đức Lực tập trung rất chính xác vào vị trí của Lý Dật, quay thân lại nói với hắn. Tàng hình đấu kỹ của ngươi thật không rồi, mạnh hơn nhiều so với tàng hình đấu kỹ của La Tuyết Phong kia. Lý Dật, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, con người và long tộc đã khai chiến, ta hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Nếu ta định nuốt lời, thì đã tiến thẳng vào trong động, sao lại còn chào hỏi ông chứ? Lý Dật trấn an nói, ngay sau đó liền hỏi, có biết tình hình của Tù Thiên Chi Động không? Bên trong còn bao nhiêu thủ vệ? Có tin tốt cũng có tin xấu. Tin tốt là binh sĩ long tộc canh giữ Tù Thiên Chi Động về căn bản toàn bộ đã đi ra ngoài bờ biển trợ giúp rồi, tin xấu là căn bản, không có nghĩa là tất cả, theo như khí tức mà ta mới cảm nhận được, bên trong Tù Thiên Chi Động ít nhất cũng còn từ 3 đến 6 binh sĩ long tộc. Với thực lực liên thủ của chúng ta thì vốn không phải là đối thủ. Quản không nổi nhiều chuyện như vậy, nếu đã đến rồi, không nhẽ tay không ra về. Lý Dật nói, nhấc chân bước vào bên trong Tù Thiên Chi Động. Phòng vệ trong Tù Thiên Chi Động quả nhiên không nghiêm mật như lần đầu tiên Lý Dật tới, ít nhất ở cửa ra vào cũng không có long tộc khác. Chỉ có phần lõm phía trên động, long tộc tướng quân đã từng bị Lý Dật đánh cho tơi tả và các cự long khác đang nôn. Góc truyện audio.com, nóng đi lại, là một thành viên của long tộc, bọn họ dĩ nhiên là rất quan tâm chú ý đến trận chiến trên không của long đảo, những cũng không thể không trấn thủ Tù Thiên Chi Động, tâm tư thì chỉ có thể nôn nóng vậy thôi. Nếu muốn xâm nhập vào Tù Thiên Chi Động tiến vào chỗ của thiên ma thánh nữ, muốn tránh mặt long tộc tướng quân và ba cự long thì là chuyện không thể. Ẩn long quyết của Lý Dật hẳn là dư xài đối với binh sĩ long tộc bình thường, nhưng trước mặt long tộc tướng quân, trạng thái tàng hình có vài phần là không thể xông vào được, Lý Dật không thể nào có lòng tin được. Toàn lực thu liễm tâm thần, Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí men theo con đường bằng đã xoay quanh Tù Thiên Chi Động tiến tới, phía sau hắn An Đức Lực cũng dùng tàng hình đấu kỹ chăm chú đi theo. Ở vị trí cách long tộc tướng quân chỉ khoảng hơn 10 mét, long tộc tướng quân vẫn luôn nôn nóng đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác đưa khắp bốn phía tìm tòi một lượt xem bộ dạng, có lẽ là cảm nhận được có gì đó bất ổn. Trong lòng Lý Dật khẽ rùng mình, dừng bước dán chặt cơ thể lên vách đá. Long tộc tướng quân có vẻ nghi hoặc nhìn quanh một lần, nhưng không xác định được có gì khác thường, bởi vì trong Tù Thiên Chi Động bình thường có khí tức cường giả ẩn ước bay ra từ phần sâu dưới đáy động phát ra, thế nên long tộc tướng quân cũng không đặc biệt chú ý. Tiếp tục đi đi lại lại đầy nôn nóng, vừa dùng ngôn ngữ long tộc nói chuyện với mấy cự long kia. Một cự long trả lời lại một tiếng, cùng với một cự long khác nhấc chân đi ra ngoài động, lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Dật và An Đức Lược, long rực dường như xẹt qua mặt Lý Dật. Xem ra, hai cự long này bị long tộc đại tướng quân sai đi ra ngoài tăng viện. Như vậy không tồi, Lý Dật không di chuyển nữa, mà tiếp tục dán mình vào vách tường, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.